1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1645, thêm gánh. Hà Phương cầm cái thìa tại trong chén quấy quấy nói, hải sâm tam tiên canh, ngươi thêm củ khoai là mấy cái ý tứ. Lý Hòa cười nói, thanh nhiệt giải độc, bổ tính khí hao tổn. Chị khí hư y yếu, rất tốt a, ta còn chuyên trên mạng lục soát, đều nói không xung đột lẫn nhau. Hà Phương liếc hắn một cái nói, thả cùng một chỗ không phải cái kia vị, người thả nấm chúc vẫn được, thả củ khoai liền không thích hợp. Lý Hòa nói, hương vị không tốt ta cũng không có cách, lần sau sẽ bàn đi. Hà Phương một bên ăn vừa nói, nói thẳng không có dụng tâm là được rồi. Lý Hòa nói, nếu là không dụng tâm, ta cũng không thể làm cho ngươi canh a. Luận lừa gạt người, ngươi thế nhưng là sở trường vô cùng. Hà Phương cười nói, các ngươi đừng quản ta, nên ăn một chút đi. Đem một chén canh uống xong, nàng chưa xen vào nữa bọn hắn, mình lên trước lầu đi. Trên bàn cơm chỉ còn lại có Gia Ba. Đồ ăn là Lý Di làm, Lý Lãm nêm khối sườn kho, hương vị không kém, chỉ là không phải mình thích cái kia vị. Lột hai bát cơm, tổng cộng cũng chưa kẹp lên hai đũa thức ăn. Uy, ngươi không cho mặt mũi như vậy à? Lý Di oán giận nói, nàng lão tử cũng liền nhặt có thể ăn rau quả ăn hai cái. Nàng tìm không ra đến Lý, thế nhưng là ca ca là không ăn kiêng. Lại không thế nào động đũa. Lý Lãm cười nói, ngươi làm rất tốt, thật, chỉ là ta ấm nháp không đến, là vấn đề của ta, với ngươi không quan hệ. Hắn cùng hắn lão tử khẩu vị kỳ thật không sai biệt lắm. Mặn thịt mặn vịt mặn ngỗng dưa muối làm, bọn hắn đều có thể ăn được, còn ăn đến say sưa ngon lành, còn đặc biệt thiên vị món kho, tỉ như đầu heo thịt. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn hai người trọng khẩu vị. Hai người kỳ thật khẩu vị vẫn là lệch thanh đạm. Không ăn bột ngọt, không động vào trọng tương. Hơi có chút muối vị đều ăn không trôi cơm. Cùng mẹ của hắn, muội muội đều là tương phản. Mẹ của hắn còn nói hắn hai người già mồm đâu. Dù sao mặn hóa nước chát vị càng nặng. Lý Lãm cũng giải thích không rõ ràng. Cái này hoa cáp cũng có thể a, tương liệu thả không nhiều a. Lý Di cười nói, sớm biết ta trong nước tùy tiện nấu dưới, chính ngươi thấm ăn đến. Lý Hòa nói, vốn là nên như vậy ăn. Hắn lại chỉ vào một cái dưa leo trứng trắng nói, mẹ ngươi thật vất vả sửa đổi đến, hiện tại ngược lại để ngươi học xong, xào dưa leo liền xào dưa leo đi, xì dầu không cần tiền a. Không có việc gì thả đồ chơi kia làm gì. Thịt kho tàu, cá kho thả điểm xì dầu vẫn là có thể. Lý Lãm cũng đi theo phụ họa nói. Xào rau quả thả xì dầu. Ai chịu nổi a? Lý Di lập tức bị hai người xa lánh. Cái này không vui. Kẹp cái tôm bự cũng chưa lột. Cắn một cái mất hơn phân nửa. Lầu bầu nói. Ta quyết định. Bắt đầu từ ngày mai ta cũng không làm cơm. Để A Di làm, Lý Lãm cười nói, ta không có vấn đề. Hắn bình thường cũng không thế nào ở nhà, ăn uống đều là ở bên ngoài giải quyết. Lý Hòa nói, cái kia ngược lại là cũng được. Đợi lát nữa cùng ngươi Tống Cốc thúc bọn hắn nói một tiếng. Tống Cốc bên kia có A Di, cũng không cần mặt khác xin. Mời, Lý Lãm nói, ta là chưa thời gian. Không phải ta nấu cơm cũng vẫn là có thể. Khẩu vị không thể nói tốt. Nhưng là các ngươi bắt đầu ăn cũng không thành vấn đề. Lý Di nói. Không khoác lác sẽ chết sao? Lý Lãm nói. Làm sao cùng ngươi ca nói chuyện đâu? Chú ý điểm thái độ. Ta đây là thực sự cầu thị thái độ. Tôm he nguyên lành ở trong miệng. Gập ghềnh đem vỏ bọc ra một đoạn sau nói. À, đúng. Ta còn được nói một câu. Ta đây, quyết định nghỉ ngơi. Lý Hòa nói, rất tốt. có thể ở nhà hào hào cùng ngươi mẹ một giai đoạn. Lý Di nói, vậy ta nếu là du lịch đâu? Vậy liền đi thôi, ta không ngăn ngươi. Lý Hòa cảm thấy khuê nữ sống quá đơn thuần. Dù cho tốt nghiệp trung học đi nước Mỹ, hoàn cảnh chung quanh cũng rất đơn giản. Phía sau đều là Lý Lão Nhị yên lặng là nước Mỹ tập độc sự nghiệp cùng chị An làm việc làm cống hiến. Hắn cảm thấy người Mỹ thiếu hắn một cái huy hiệu. Lý Hòa vẫn là hy vọng khuê nữ thêm ra đi một chút. Thật nhiều lịch luyện một phen. Lý Di cười nói, ngươi có thể bỏ được. Lý Hòa nói, nên mà đi, ít tại trong nhà chướng mát. Một trận mưa về sau, lâu giấu ở trong không khí bụi bặm rốt cục rơi xuống. Không khí trong lành rất nhiều. Hà Phương sau khi lên lầu vọt lên cái tắm nước nóng, ôm chén trà ngồi tại trên ban công. Lý Hòa theo phía sau nàng ra, nàng cũng không có quá chú ý. Lý Hòa hỏi, chờ một chút, nếu là đói bụng, ta lại xuống đi cho ngươi quán cái trứng gà bánh bột ngô. Được hay không? Hà Phương lắc lắc đầu nói, không cần, trong nhà còn có thật nhiều đồ ăn vặt đâu. Muốn ăn cái gì không có? Ngươi không đi đi tản bộ rồi. Lý Hòa nói, không yên lòng ngươi, đừng coi ta là đồ đần. Ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nói đi, chuyện gì? Đừng giấu giếm ta, hai ta là vợ chồng. Không có cái gì là không thể nói. Hà Phương ngưỡng dựa vào ghế, lười biếng nói, không đúng chỗ nào rồi. Ngươi à, suy nghĩ nhiều, có thể là tuổi tác cao, tâm tư có chút nặng, tuế nguyệt không tha người a. Đây không phải ngươi. Lý Hòa vẫn là không tin nàng. Thật không nói, chính ta nếu là điều tra, vậy liền không có gì hay. Hà Phương hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền đi điều tra chứ sao. Lý Hòa bị dạng này một ép buộc, tư thái ngược lại lập tức thấp xuống, không nguyện ý kích thích nàng, cười nói, ta cũng không nói cái gì, chỉ là có chút lo lắng ngươi. Ngươi xem một chút lời này của ngươi, thật giống như ta nhằm vào ngươi giống như. Hà Phương nói, thật không có sự tình, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, làm phiền ngươi ra ngoài đi, để ta nhiều nằm một hồi đi. Ai, ngươi chẳng lẽ hiện tại lại có một vòng thời mãn kinh à? Lý Hòa đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền đi. Hà Phương nói, qua giai đoạn liền tốt, nơi nào còn có cái gì thời mãn kinh, nhưng thật ra là trước mấy ngày có cái lão đồng sự đã qua đời. Ta cái này lão đồng sự a, cả một đời chưa lập gia đình, chưa mà chưa nữ, lâm thời thời điểm đâu. Sau khi về hưu ở viện dưỡng lão, phòng ở cho cháu trai, kết quả đưa ma thời điểm, cũng liền chúng ta mấy cái khi còn sống bằng hữu đi. Vừa vặn hôm qua uống một chút rượu, trong lòng liền cảm khái lên, đến bây giờ trong lòng còn không thoải mái. Thật, Lý Hoàn nửa tin nửa ngờ. Hà Phương nói, ta phát hiện ngươi mới là thời mãn kinh, hiện tại dài dòng như vậy. Lý Hòa cười nói, vậy ngươi không có việc gì liền tốt, ta đi chạy một vòng, trở về cho ngươi trứng chiên bánh bột ngô ăn. Hắn cùng quay người, nhưng lại nghe thấy nàng gọi hắn, ngươi chờ chút. Hà Phương cười nói, vừa mới quên nói, bây giờ nói cũng không muộn. Lý Hòa chắp tay sau lưng nói, ta nghe đâu. Hà Phương nói, chúng ta tuổi tác này, nên hưởng hưởng phúc. Hai tử cũng lớn lên hiểu chuyện, nên cho các nàng thêm trọng trách. Không thể lão cho là nàng nhóm là oắt con, che chở, nuông chiều, chưa trưởng thành. Lý Hòa nói, ngay tại vừa rồi, người khuê nữ còn nói cần nghỉ ngơi đi ra ngoài chơi một giai đoạn đâu. Ngươi đồng ý, cũng chưa lý do để phản đối a. Ta không đồng ý, Hà Phương quả quyết nói, không thể như thế phóng túng nàng. Lý Hòa nói, vậy ngươi cùng với nàng đàm luận đi, ta cũng không nguyện ý rơi cái nói không giữ lời thanh danh. Lý Lãm đứng tại cổng, ngẩng đầu nhìn quanh xuống tại trên ban công nói chuyện phụ mẫu. Phất phất tay, tính đánh xong chào hỏi, sau đó mở cửa xe lái xe đi. trở lại thuộc về mình ổ nhỏ, hắn mới chính thức cảm giác được buông lỏng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.